xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều đảo mắt, tươi cười nói, cảm ơn ý tốt của mọi người. Chỉ là nói chuyện gia đình vào những dịp như này có vẻ như không được thích hợp lắm thì phải. Chúng ta vẫn nên nói về chuyện xây dựng quê hương đi thì hơn. Tôi có thể nói thêm mấy câu không? Các lãnh đạo cũng rất muốn nghe thử. Đương nhiên là được rồi. Liên Kiều nhớ đến kế hoạch của mình, nhếch khóe miệng lên nói. Muốn giàu có, trước tiên phải làm đường. Tiếp theo chính là thu hút đầu tư. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cây ngô đồng, mới có thể thu hút phượng hoàng vàng đến. Cô không còn khiêm tốn nữa, mà để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy giá trị trên người cô. Cô vừa dứt lời, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Lời này có nghĩa là gì? Liên Kiều suy nghĩ một lát, nói, mỗi nơi đều phải khám phá ra đặc điểm và lợi thế riêng của mình. Phát triển các ngành nghề đặc trưng, nỗ lực thu hút vốn đầu tư. Ví dụ, thị trấn Giang Hà của chúng ta non xanh nước biếc, có rất nhiều truyền thuyết đẹp, hoàn toàn có thể phát triển thành một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Thúc đẩy nền kinh tế xung quanh, vừa muốn xuất sắc nhưng lại không được thể hiện thái quá, phải biết khống chế mức độ. Nói sao nhỉ, có thể thông minh chăm làm, có thể có tầm nhìn nhất định, thế nhưng không được phép cực kỳ thông minh. Không thể vượt qua giới hạn của thời đại, khiến những người này kiêng dè và cạnh tranh. Nếu phát triển tốt một khu danh lam thắng cảnh, có thể tạo ra một khối tài sản khổng lồ. Ngành dịch vụ, ngành khách sạn, nhà hàng, thủ công mỹ nghệ đều sẽ được phát triển theo. Có thể cung cấp dịch vụ một cửa, tạo thành một vòng khép kín. Mặc dù rất đơn giản, nhưng với những người đang ngồi ở đây thì nó lại là một nguồn cảm hứng. Còn gì nữa không? Liên Kiều khẽ lắc đầu. Tôi không phải là chuyên gia trên phương diện này, chỉ có thể nói đến đây thôi. Chỉ cần chỉ ra một phương hướng là được. Chi tiết cụ thể cũng không khó. Đôi mắt của lãnh đạo thị trấn sáng lấp lánh. Cô Kiều, cô có hứng thú đến làm việc ở thị trấn ZF không? Cô đúng là một nhân tài. Liên Kiều từ chối mà không cần suy nghĩ. Không, tôi chỉ muốn làm một người bình thường đến và đi như một cơn gió thôi. Mọi người, rốt cuộc là cô có hiểu lầm gì về người bình thường không thế? Ánh mắt này, tầm nhìn này, năng lực này, y thuật này, là người bình thường sao? Hẳn là bóng ma tâm lý mà mẹ cô gây ra cho cô. Ép một thiên tài làm một người bình thường. Chỉ vì để nhường đường cho con gái nuôi của bà ấy. Nhất định là như vậy. Đây đúng là tàn hại của trời mà. Tức giận thật đấy, có phải không? Kiều Mỹ Hoa và con gái nuôi của bà ấy không hề hay biết. Trong mặt các lãnh đạo ở đây, hình tượng của bọn họ đã bị bôi nhỏ trở nên vô cùng tồi tệ. Đây cũng không được tính là bôi nhỏ. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bọn họ muốn dựa hơi Liên Kiều. Là điều không thể nào. Liên Kiều chặt đứt đường lui của bọn họ trước. Cô không muốn nhìn thấy hai mẹ con đó lợi dụng danh nghĩa của cô để lừa gạt người khác kiếm hời. Hết cách rồi. Cô là một người nhỏ nhen. Trưởng đồn cảnh sát có chút tò mò hỏi, sao cô Kiều lại biết nhiều như vậy? Liên Kiều đã có chuẩn bị từ trước, lập tức bổ sung hết những điều mình bỏ sót. Từ nhỏ tôi đã thích yên tĩnh, không thích nô đùa. Đọc rất nhiều loại sách. Thích nhất là sách lịch sử và sách y học. Hơn nữa, những gì tôi có thể đọc rồi không quên. Thích suy ngẫm mọi chuyện khi không có việc gì làm. Những điều bình thường mà cô nói lại khiến mọi người kinh ngạc. Đọc rồi không quên. Đây là một thiên phú kinh người đấy. Sao giữa người với người lại có thể chênh lệch lớn đến vậy? Đúng thế, Liên Kiều thuận tay lấy ra một cuốn sách tên Thiên Kim Phương, đưa cho ông Tô, ông lật đến trang nào, tôi cũng có thể đọc được nội dung trong đó. Ông Tô vô cùng kinh ngạc, tùy tiện lật một trang, trang 271, Liên Kiều hơi nhắm mắt lại, khẽ đọc, quyển 13, chương về tim, trang này có 3 phương thuốc, ngưu tủy hoàn, đại bổ tâm thang, bổ tâm hoàn, trong đó ngưu tủy hoàn có thể chữa được bách bệnh, mệt mỏi kiệt sức. Cô đọc trôi chảy, nhớ hết nội dung của cả trang, có thể nói là giỏi vô cùng. Ông Tô trợn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm mỗi một chữ. Lãnh đạo huyện cũng ghé lại nhìn, cả sân đều trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy mỗi giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô gái. Chờ đến khi cô ngừng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau. Có đúng không? Ông Tô giơ trang sách đó ra cho mọi người nhìn. Không sai một chữ nào. Sao cô có thể làm được vậy? Liên Kiều uống một ngụm trà. Chắc là do tư chất của tôi cũng tạm ổn. Cái gì gọi là tạm ổn? Rõ ràng là quá ổn đi đấy chứ. Cô là một thiên tài. Lãnh đạo thị trấn quá đỗi vui mừng. Đây cũng là vinh dự của địa phương bọn họ. Ai cũng không biết tương lai cô sẽ phát triển đến bước nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Thành tựu của cô sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Liên Kiều khẽ mỉm cười. Thiên tài không biết nấu ăn sao? Cô tự chế giễu chính mình, hoàn toàn không có chút rào cản nào về mặt tâm lý. Chọc mọi người cười lớn, thông minh khôn khéo, mọi người đều thích. Tô Thanh Hòa không khỏi cười nói, tôi còn tưởng là gì cô cũng biết cơ. Liên Kiều cầm cốc trà, đôi mắt đen láy có thần lại sáng rõ. Sao có thể chứ, tôi chỉ say mê những thứ mình hứng thú thôi. Nói trắng ra, chính là một kẻ mọt sách, lại còn là mọt sách khiến người khác thấy khó ưa. Tô Thanh Hòa lại thích kiểu người như vậy, không quá vị lợi, sống đơn giản thuần khiết. Sao có thể chứ, mọi người đều rất thích cô. Liên Kiều căn bản không quan tâm người khác có thích mình hay không. Cô cũng không thiếu tình thương. Tính cách tôi có khuyết điểm, bản thân tôi biết rõ điều này. Ông Tô không vui trừng mắt nhìn cô. Đứa bé này thẳng thắn quá. Làm gì có khuyết điểm gì chứ? Đừng nói lung tung, quá kiêu ngạo, quá xa cách, khinh thường việc cạnh tranh với người khác. Dù bị người ta hiểu lầm, cũng không giải thích. Đây là khuyết điểm nghiêm trọng nhất. Vẻ mặt Liên Kiều thản nhiên, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhã. Thế nhưng, tôi cũng không định thay đổi. Con người ta sống trên đời, không thể quá hoàn hảo, phải chừa cho người khác một con đường sống nữa. Phụt, đúng là đáng yêu thật đấy. Thế nhưng, khi nghĩ lại câu nói trước đó, lại không khỏi buồn cho cô. Khinh thường việc cạnh tranh với người khác, hẳn là đang nhắc đến người chị nuôi của cô nhỉ. Bị người khác hiểu lầm, là mẹ của cô, nếu như Liên Kiều công khai tố cáo mẹ ruột và chị gái nuôi, sẽ khiến mọi người phản cảm, dù sao bọn họ cũng là người một nhà. Nhưng đi đường vòng như vậy, ngược lại còn có thể nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Thấy cô thảm vô cùng, chèn ép một thiên tài như vậy, quả thật là vô nhân đạo. Người ta còn không hận, không oán, không tranh, chỉ định rời đi chấm dứt mọi chuyện. Lãnh đạo trấn rất muốn gặp cô chị gái nuôi đó. Người ta nhận nuôi cô ta, nhưng cô ta lại làm tu hú chiếm tổ chim khách, ép con ruột đến mức không ở lại nhà được nữa. Đúng là một kẻ ăn cháo đá bát. Ông Tô liếc mắt qua nhìn. Đúng rồi, nếu như khởi nghiệp, cô sẽ chọn bắt đầu từ đâu? Khởi nghiệp? Liên Kiều hỏi lại với vẻ kỳ quái. Tôi không cần, vừa mệt mỏi lại vừa vất vả. Sống thoải mái một chút không tốt sao? Được rồi, lại tạo thêm một ấn tượng khác về cô. Không có chí tiến cử, không có tham vọng hoài bão. Khóe miệng ông Tô giật giật. Tôi đang nói là nếu như... Liên Kiều đã phần nào hiểu được ý của ông ấy rồi. Thôi bỏ đi, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đã nhận được lợi ích từ người ta thì mình cũng phải tỏ chút thái độ. Để tôi nghĩ thử xem. Hừm, xây một xưởng lò nung. Gì cơ? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đây là lối tư duy thần kỳ gì thế này? Cách chương.